Kế đây, phán định Phật giáo tổng hợp làm ba thứ. Kinh điển của Phật giáo rất nhiều, nhưng ở đây, theo chỗ phán định của Ngài Quế Phong, kinh Phật được chia ra làm ba giáo. Sau đây là Ngài trình bày từng giáo một. Một, giáo mật ý y tánh nói tướng. Mật ý là thầm ý căn cứ vào tánh nhưng không nói tánh một bề nói tướng, gọi là mật ý y tánh nói tướng. Trong giáo này có chia ba loại. A. Giáo nói về nhân quả người trời, nói nghiệp báo thiện ác cho người biết nhân quả không sai, sợ khổ ở ba đường dữ, cầu kết vui cõi người, cõi trời, tu bố thí, trì giới, thiền định, tất cả hạnh lành, được sanh cõi trời, cõi người, cho đến cõi sắc và vô sắc. Trong phần A của giáo thứ nhất nói gần và cạn, tức là dạy cho chúng ta biết rõ nghiệp báo thiện ác, nhân quả không sai. Biết để chúng ta sợ khổ ở ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà cố gắng tu các hạnh lành như bố thí, trì giới, vân vân để được sanh các cõi lành. Phần này như trước tôi đã nói, tu trên tâm sanh diệt và hưởng quả sanh diệt, nghĩa là tâm thiện làm cho tăng trưởng, tâm xấu ác bỏ đi. Kết quả sẽ được sanh cõi trời cõi người, hưởng phước báo. Trong bốn bộ A Hàm nói nhiều về nhân quả nghiệp báo. B. Giáo nói dứt mê diệt khổ. Nói ba cõi không an đều là khổ như trong nhà lửa, khiến dứt tập nghiệp mê lầm tu đạo chứng diệt. Vì tùy cơ nên nói pháp số một bề sai biệt để giảng trạch tà chánh, để biện rõ phàm thánh, để phân biệt ưa chán, để nhận rõ nhân quả. Nói chúng sanh cho năm quẩn kết hợp, trọn không có cái ta làm chủ, đều là sắc chất hình thài và tâm suy tính. Từ vô thủy đến nay, nó do sức nhân duyên nên niệm niệm sanh diệt, tiếp nối không cùng như nước chảy, như đèn sáng. Thân tâm giả hợp in tuồng một, in tuồng thường, phàm ngu không biết chấp là ngã, ta nên khởi tham, sân, si ba độc. Ba độc kích thích ý thức phát động thân miệng, tạo tất cả nghiệp. Nghiệp thành thì khó trốn, thọ thân trong năm đường chịu khổ vui, lăn lộn trong ba cõi có hơn kém. Thọ thân rồi trở lại, chấp làm ngã, ta, lại khởi tham chân dân, tạo nghiệp thọ báo. Phần B của giáo này căn cứ vào Pháp Tứ Đế trong bốn bộ A Hàm. Trong Pháp Tứ Đế, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều chịu bốn khổ, sanh, già, đau, chết. Muốn hết khổ, phải tu để dứt mê lầm và được niết bàn an lạc. Trong giáo lý Tứ Đế phần tập đế, Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta nguyên nhân con người chịu đau khổ là do chấp thân là ngã. Nhưng thân này do năm quẩn kết hợp, trọn không có cái ta làm chủ. Đức Phật phân tích cho thấy, thân là phần vật chất thì có tứ đại, phần tinh thần là thọ, tưởng, hành, thức là tâm suy tính. Hai phần này kết hợp với nhau thành con người. Thân tâm này sanh diệt tiếp nối không cùng, nó thay đổi từng sát na, vì nó đổi thay quá nhanh chóng, phàm phu không thấy tưởng như thường còn, tưởng như nguyên vẹn. Giống như một dòng nước chảy xiết, chúng ta thấy chỉ là một dòng nước, chứ thật là do từng hạt nước nối liền nhau mà thành. Như chúng ta cầm cây nhang quay tròn thật nhanh, người ở ngoài thấy có một dòng lửa, song dòng lửa đó không thật, do sự quay quá nhanh của cây nhang mà thấy in tuồng như có dòng lửa. Cũng vậy, thân tâm hiện có của chúng ta đây do năm quẩn giả hợp thấy in tuồng có in tuồng thường. Thật ra nó là một dòng sinh diệt biến đổi từng phút từng giây. Xét kỹ, từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi xuống mồ, thân tâm này thay đổi không biết bao nhiêu lần. Mỗi sát na các tế bào thay đổi, mỗi sát na tâm niệm đổi thay. Nhưng phàm ngu không biết cho thân tâm này là của ta, do si mê chấp thân này nên khởi tham, tóm thâu của cải vật chất để bồi đắp cho nó. Nếu tham không được thì nổi sân, khi sân thì thân miệng ý tha hồ tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thì phải chịu quả khổ. Cái dòng xúc xích có ba khoen, hoặc si mê, nghiệp khổ, trói buộc lôi kéo chúng sanh lăn trong năm đường, ba cõi, chịu đủ các thứ khổ vui. Tất cả người xấu, người đẹp, người lành lặn, kẻ tật nguyền, cho đến loài súc sanh đều chấp thân cho là thật. Nói chung, hễ mang thân nào là bám và đó cho là ta. Như quỷ thần gá vào cây, bèn cho cây ấy là mình, ai động tới là bắt bớ quấy phá, vân vân. Do chấp thân này là thật, nên mất thân này dội tìm thân khác, và dòng luân hồi tiếp nối không ngừng. Thân có sanh, già, bệnh, chết, chết rồi trở lại sanh, thế giới có thành, trụ, hoại, không, không rồi lại thành. Kiếp kiếp đời đời luân hồi không dứt, không trước không sau, như cánh quạt nước lăn. Thân người trải qua bốn giai đoạn sanh, già, bệnh, chết, ngoại cảnh, thế giới, cũng có bốn giai đoạn thành trụ, hoại, không. Con người chết rồi trở lại sanh, thế giới hoại, rồi trở lại thành. Dòng luân hồi không dứt, ví như cái quạt nước lăn, chúng ta nhìn thấy nó chảy cuồn cuộn hết dòng này tới dòng kia không dừng. Bởi do không hiểu thân này vốn không phải là ngã ta, không phải là ngã ta, vì thân này nhân sắc và tâm hòa hợp làm thành hình tướng. Tìm xét phân tích thì sắc có bốn loại là đất, nước, gió, lửa, tâm có bốn loại là thọ, tưởng, hành, thức. Nếu mỗi cái đều là ngã ta, tức thành tám cái ngã ta. Phân tích thân tâm này có bốn đại và bốn quẩn, nếu mỗi cái đều là ngã thì ta có tám cái ngã sao? Xét kỹ chúng ta mới nhận thấy thân tâm này là một vật thể tổng hợp, chứ không có cái ta thật. Huống là trong sắc lại có 360 lóng xương, mỗi lóng đều riêng da, lông, gân, thịt, tim, gan, phổi, thận, mỗi phần đều khác. Các thứ tâm sở cũng mỗi thứ không đồng. Thấy không phải là nghe, mừng không phải là giận. Đã có những vật này nhiều như thế, không biết định lấy cái nào làm ngã ta. Nếu nói đều là ngã ta, thì ngã ta có đến 100.000 ở một thân, chủ nhiều sanh rối loạn. Lìa ngoài những cái này, lại không có pháp nào thêm. Lật sắp ngửa tìm cái ngã ta đều không thể được. Bèn ngộ thân tâm này, do các duyên hòa hợp, có tướng tương tự, nguyên không phải một thể, in tuồng tướng ta tướng người, nhưng không phải ta và người. Vì cái gì sanh tham sân, vì cái gì sát sanh trộm cướp, cái gì tu giới bố thí, cái gì sanh cõi người cõi trời. Trong kinh Đệ Nhất Tối Không, Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật phân tích các vị tỳ kheo thấy rằng trong thân người ta có 360 lóng xương, 500 mạch, 500 sợi gân, 90.000 lỗ chân lông, 80.000 hổ trùng. Đức Phật dạy các tỳ kheo quán sát kỹ như vậy thì sẽ chứng được quả A-na-hàm cho đến quả A-la-hán. Chia chẻ cho kỹ, chúng ta thấy rõ ràng không có gì là ta và của ta. Như chúng ta nhìn một ngón tay, thấy nó là một ngón tay nguyên vẹn, nhưng xuyên qua lớp da bọc ngoài, thì thấy các lóng xương cột lại bởi các sợi dây gân, chung quanh bọc một thớ thịt bầy nhầy, và bên ngoài được phủ lên một lớp da. Sự thật làm vậy mà chúng ta quên, thấy ngón tay dài thon thì khen đẹp, ngón tay to thô thì chê xấu, vân vân. Bởi chúng ta chỉ nhìn trên giả tướng mà không chịu nhìn suốt thật thể của nó. Như các bác sĩ đáng lẽ họ giác ngộ hơn ai hết, vì hằng ngày họ nhìn rất tường tận biết bao nhiêu thân thể của bệnh nhân. Nhưng họ đâu có chán chê thân mình thân người, họ cũng như bao nhiêu người khác vẫn đắm say sắc dục và khổ đau như mọi người. Nghiệm cho kỹ, chúng ta thấy rõ sự giả hợp của thân này, chúng ta mới tỉnh giác. Như khi ngồi thiền lâu, chân tê cứng coi như chân chết. Tại sao? Vì máu không lưu thông đến chỗ đó, nên nó không hoạt động được. Vậy máu lưu thông thì thân sống, máu ngừng chạy thì thân chết. Chúng ta không làm chủ được nó. Nó còn hay mất hoàn toàn do sự hợp tan của các duyên bên ngoài. Đức Phật ví nó như hòn bọt ngoài biển, rất dễ tan vỡ. Hơn nữa, chúng ta cho rằng máu rất quý đối với sự sống. Như vậy rút ra một ít máu rồi bảo chúng ta uống vô, chúng ta uống được không? Hay phải truyền vô cơ thể bằng đường khác? Nói chung, những gì ở trong cơ thể này chúng ta đều quý, nhưng khi ra khỏi cơ thể rồi thì xem như đồ bỏ. Thật là mâu thuẫn vô cùng. Nếu nhìn bằng con mắt trí tuệ, khi nó đang mạnh khỏe hoạt động thì chẳng có gì đáng quý, mà nó là một ổ chứa nhóm các thứ bệnh hoạn, hay một cái đẩy da chứa đựng các thứ bất tịnh. Thấy rõ như vậy, chúng ta hết đắm trước thân này, hết gì đó tạo nghiệp, dứt nghiệp thì không còn khổ, phá vỡ được các xích hoặc nghiệp khổ. Vậy tu không khó, chỉ khó ở chỗ chúng ta hay quên, không chịu nhớ đổi cái nhìn. Đó là phân tích phần sắc chất. Bây giờ phân tích phần tinh thần. Hằng ngày, hằng giờ, tâm chúng ta thay đổi biết bao nhiêu lần, khi mừng, khi giận, lúc buồn, lúc vui, chợt thương, chợt ghét, vân vân. Vậy cái nào là ta? Buồn là ta hay vui là ta? Nếu buồn là ta thì vui là ai? Nếu hết thảy những cái đó đều là ta, thì trong một tâm nhiều cái ta quá. Trong một tâm mà nhiều cái ta quá thì tâm ấy sẽ điên cuồng. Cũng như trong một cái nhà có nhiều ông chủ thì nhà ấy sẽ rối loạn. Phân tích kỹ như vậy để cho chúng ta nhận ra thân tâm này không thật, không phải của ta. Nó tạm bợ, giả dối. Nó là một tổng hợp của những sự mâu thuẫn. Nhận ra rồi, chúng ta mới hết chấp ngã, dừng tạp nghiệp, đến chỗ giải thoát. Tâm không mắc trong ba cõi thiện, ác, hữu lậu, chỉ tu trì quán vô ngã, không ta để đoạn tham, dứt bậc các nghiệp, chứng ngã không chân như, đắc quả tu đà hoàng, chứng dòng thánh, cho đến diệt hết hoạn lụy, đắc quả A-la-hán, không còn sanh tử, thân trí vắng bặt, hằng xa lìa các khổ. Các kinh A-hàm đến 618 quyển, luận Tỳ Bà Sa, luận Câu Xá 98 quyển nói lý không ngoài ý này. Đọc kỹ kinh A-hàm, chúng ta thấy chủ ý của Đức Phật là nhằm phá vỡ bản ngã, để đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát. Khi người tu đạt đến chỗ ngã không rồi, thì được vô sanh, không còn mong sanh lại cõi này hay cõi kia để hưởng sự sung sướng vân vân. Tôi nói rộng hơn, người chứng được ngã không, khi ra làm việc lợi ích cho chúng sanh thì làm với một tâm niệm vô tư, không dính mắc. Còn người chưa chứng được ngã không, làm việc gì cũng vì bản ngã mà làm, cho đến tu cũng vì bản ngã mà tu. Như quý Phật tử đi chùa lạy Phật, cúng ít tiền hoa trái, thường cầu nguyện cho con trai thi đậu, con gái có chồng sang, thân mình được sung túc, mua may bán đắt, bà con quyến thuộc đều bình an mạnh giỏi, vân vân. Phật tử đi chùa với tinh thần đó làm gì bản ngã mà đi. Phật dạy tu vô ngã, mà chúng ta đi chùa cầu cho bản ngã và ngã sở là trái với lời Phật dạy. Tu thì phải bớt tham, mà chúng ta đi chùa lại tham hơn lúc chưa đi chùa. Nếu là người Phật tử chân chánh, muốn học đạo giải thoát, nên đặt lại hướng đi chùa cho đúng để được lợi lạc. Chúng ta học đạo vô ngã thì đừng vì bản ngã mà chìm đắm trong mê lầm. Nếu Phật tử đi chùa với tâm niệm như trên thì lâu ngày biến đạo Phật thành đạo mê tín dị đoan, giáo lý đạo Phật sẽ lu mờ. Tăng ni chịu trách nhiệm lớn trong việc này, phải hướng dẫn Phật tử tu theo chánh kiến. Đừng dẫn Phật tử đi thập tự, vô mỗi chùa đốt một nén hương, cúng dài 30 đồng, lạy ba lạy, cầu khẩn lung tung, chẳng được lợi ích gì. Việc cầu không được như ý, lâu ngày họ nản lòng, nghe đồn chỗ nào linh ứng, cầu chi được nấy là họ sẽ bỏ chùa mà tìm đến đó. Như dinh cô, dinh cậu, miếu bà, miếu ông vân vân rơi vào mê tín. Nếu tăng ni hướng dẫn Phật tử có chánh kiến và đủ niềm tin với Tam Bảo thì họ sẽ được lợi ích và không lạc vào tà đạo. Kinh Phật dạy, Phật tử cúng dường Tam Bảo phước đức vô lượng vô biên. Nhưng quý vị nên nhớ, vì Tam Bảo mà cúng dường chứ không phải cúng dường vì mình. Như tôi đã nói, tăng ni là người mồi ngọn đuốc chánh pháp từ nơi Đức Phật thắp sáng để soi đường cho chúng sanh đang đi trong đêm tối mê lầm. Phật tử đi chùa cúng dường Tam Bảo làm gì chánh pháp mà cúng. Quý vị góp vào một ít tài vật để nuôi dưỡng tăng ni, giúp tăng ni bớt lo phần kinh tế, có đủ thì giờ tu học và hoằng pháp lợi sanh, đem đạo giác ngộ phổ biến, tức tỉnh cho người bất mê bất khổ. Cúng dường với tâm niệm như vậy làm gì Tam Bảo và được phước vô lượng vô biên. Còn nếu Phật tử cúng dường chỉ cầu riêng cho mình, cho quyến thuộc mình thì phúc đức không đáng kể. Cho nên Phật tử học đạo giải thoát, khi đi chùa trước hết là học hỏi giáo lý để biết đường tu. Nếu có cúng dường tài vật cho tăng ni và được hỏi muốn cầu điều gì nên trả lời. Còn cúng dường quý thầy, quý cô chút ít phương tiện sống để tu hành, mở mang đạo pháp để dạy dỗ chúng sanh hết mê lầm. Chừng bấy nhiêu là quá đầy đủ ý nghĩa của sự cúng dường. Còn cúng dường mà bắt quý thầy đọc nửa tiếng đồng hồ mới hết tên họ quyến thuộc mình, Tam Bảo không thể nào chứng, không thể nào đáp ứng lại sở cầu của quý Phật tử được. Vậy từ nay Phật tử đi chùa nên thay đổi quan niệm, trước hết là học giáo lý để áp dụng tu hành. Sau nếu có người muốn tu theo đạo Phật, quý vị biết mà hướng dẫn họ, chứ đừng đi chùa chỉ lo cầu cúng, biến đạo Phật thành đạo mê tín, không lợi ích cho mình, cho người. Phật tử đi chùa quy y 20-30 năm không hiểu giáo lý, không biết tu hành, thật đáng tiếc vậy. C. Giáo đem thức phá cảnh. Nói trên pháp sanh diệt không quan hệ gì đến chân như, chỉ vì chúng sanh từ vô thủy đến nay sẵn có 8 thứ thức. Ở trong đó cái tàn thức thứ 8 là cội gốc, nó biến ra chủng tử căn thân, con người và khí giới, thế giới, chuyển sanh 7 thức. Mỗi thức hay biến hiện cảnh sở duyên của tự phần, ngoài 8 thức này trọn không có cái gì thật. Phần này đem thức phá cảnh, chúng ta lâu nay cho rằng tất cả đều thật, nhưng duy thức học cho rằng tất cả đều do thức biến. Hỏi, biến như thế nào? Đáp, vì ngã, ta, pháp, sự vật do sức phân biệt quân tập. Khi các thức sanh biến in tuồng ngã pháp, vì thức thứ 6, thứ 7 bị vô minh che đậy nên duyên nơi đây. Thức thứ 8 chấp làm thật ngã thật pháp, như người bệnh, người nằm mộng, vì sức bệnh, sức mộng nên tâm hiện tướng giống như các cảnh ngoài. Khi mộng chấp là thật có ngoại vật, lúc thức mới biết chỉ do mộng biến ra. Thân tướng của ta và cảnh bên ngoài cũng như thế, chỉ là thức biến ra. Vì mê lầm chấp có ta và các cảnh, khi ngộ vốn không có ta và sự vật, chỉ có tâm thức. Đây nói tổng quát cách thức biến. Muốn hiểu rõ chi tiết hãy xem duy thức. Sở dĩ chúng ta thấy có cảnh và thân tâm là vì thức thứ 6, thứ 7 bị vô minh che mờ, nên chấp có thật ngã ta, thật pháp cảnh. Ta và cảnh là gốc từ thức thứ 8 biến ra, mà thức thứ 6, thứ 7 mê nên chấp có cảnh thật và ta thật. Ví dụ khi nằm mộng thấy có cảnh có người, trong lúc đang mộng không ai biết rằng do mình mê nên hiện ra cảnh, ra người. Chỉ khi hoàn toàn tỉnh thức mới biết cảnh, người trong mộng là giả, do ngủ mê hiện ra. Cũng vậy, khi còn mê lầm nói cảnh do tâm biến hiện không ai tin biết. Chỉ khi nào giác ngộ như Phật, Bồ Tát, chúng ta tự biết. Như mắt thấy cái đồng hồ, chúng ta tưởng cái đồng hồ thật, nhưng đó chỉ là bóng đồng hồ phản ảnh vào mắt, rồi mắt tự biến ra tướng tương tự để thức duyên theo. Chúng ta gọi đó là thấy cái đồng hồ. Tướng cái đồng hồ chúng ta thấy là thức biến hiện, chứ không có tướng thật. Các căn kia cũng vậy, tất cả cảnh mà chúng ta duyên được đều phản ảnh vào trong các căn. Các căn biến ra hình tương tự, rồi duyên theo hình tương tự đó mà phân biệt. Đó là nói tổng quát cho thấy tất cả cảnh thấy, nghe, hiểu, biết đều do thức biến không ngoài mình mà có pháp. Khi chúng ta biết tất cả cảnh là giả, do thức biến nên không còn chạy theo cảnh, trở về tự tánh là lặng yên chân như. Đó là chuyển thức thứ 8, A Lại Gia thức thành trí. Còn chứa chủng tử nhiễm tịnh, tức là còn hòa hiệp nên gọi là A Lại Gia thức. Khi phá được phần hòa hiệp, gọi đó là chân như. Tuy một thể mà hai tên, theo duyên hòa hiệp gọi A Lại Gia là tướng, tánh bất sanh bất diệt gọi là thể chân như. Duy thức tuy nói khác nhưng rốt rồi cũng trở về chỗ đó. Kinh Phật nói tuy nhiều nhưng thực ra không ngoài cái ý chính là chỉ cho chúng ta thấy ngã không thật, pháp không thật. Biết ngã không thật thì phá được cái mê làm chấp ngã. Biết pháp không thật thì tâm không còn duyên theo cảnh để khởi phân biệt, không còn phân biệt thì hết vọng tưởng, tâm nhất như. Nương trí nhị không này, ngã, pháp không, tu quán duy thức và hành lục độ, tướng nhiếp pháp, dần dần đoạn dẹp hai thứ chướng phiền não và sở tri, chứng chơn như do nhị không hiển bày, viên mãn thập địa, chuyển tám thức thành tứ trí bồ đề. Chướng chân như đã hết, thành thân pháp tánh đại niết bàn. Các kinh giải thâm mật, luận du già, duy thức, nói lý không ngoài ý này. Dùng thức phá cảnh thuộc về giáo nói nhiều về tướng, nên duy thức gọi là pháp tướng tông. Ba thứ trên đây đều là phần thứ nhất, giáo mật ý nương tánh nói tướng. Nhưng chỉ có cái thứ ba, giáo đem thức phá cảnh cùng với thiền môn, tông dứt vọng tu tâm phù hợp nhau. Do biết ngoại cảnh đều không, nên không tu sự tướng ngoại cảnh, chỉ dứt vọng tu tâm. Dứt vọng là dứt cái vọng ngã pháp, tu tâm là tu tâm duy thức, cho nên đồng với kinh giáo duy thức. Trong giáo thứ nhất chia làm ba phần, phần thứ ba đem thức phá cảnh mới phù hợp tông dứt vọng tu tâm tông một của thiền tông.